Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 44, quân hôn cường sủng 44. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ bụng mặt, trừng mắt Dung Luật, người này có phải là La Cầu? Động một chút lại cắn người. Dung Luật cười đặc biệt đường hoàng. Không có việc gì, dù sao em cũng có thể đẩy lên trên người Tịch Xuyên. Liền nói là hắn cắn. Anh rất xem trọng năng lực nói dối của em. Cố Thiển Vũ, chấm, hiện tại cô càng thêm khẳng định, Dung Luật là thật biết tất cả mọi chuyện phát sinh ở Tịch gia. Người này thật là đáng sợ, rõ ràng là một cái pháo hôi, lại ti em so nam chính còn thần bí. Dựa vào, cái này nói nghe được sao? Bất quá Cố Thiển Vũ vẫn rất cảm kích Dung Luật, bởi vì cho đồ vật cho cô thật có thể bảo mệnh của cô. Từ Dung Luật đạt được, hộ thân phù, Cố Thiển Vũ hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đi tìm Tịch Xuyên tính sổ. Hôm nay nhìn cô quất bất tử kia nha, bởi vì trên mặt có dấu răng, Cố Thiển Vũ lúc trở về mang theo duy nhất khẩu trang. Trông thấy Cố Thiển Vũ còn sống trở về, Tịch Xuyên đáy mắt xẹt qua vẻ thất vọng, mặc dù hắn sớm liền được tin tức, nói Cố Thiển Vũ được người cứu đi, sống chết không rõ. Nhưng nhìn Cố Thiển Vũ hoàn hảo không chút tổn hại, Tịch Xuyên thật rất thất vọng. Sau khi thất vọng, hắn còn sinh ra một tia oán hận. Nữ nhân này tại sao không đi? Nếu như cô ta chết rồi, liền không có người biết hắn cái vết nhơ kia rồi. Cố Thiển Vũ đem Tịch Xuyên thần sắc nhìn thấu thấu. Cô cười lạnh, anh cùng tôi tới, tôi có lời muốn nói với anh. Cố Thiển Vũ vênh vang đắc ý nhìn thoáng qua Tịch Xuyên. Nói xong cô cũng không đợi Tịch Xuyên có phản ứng gì. Trực tiếp lên lầu, nhìn Cố Thiển Vũ bóng lưng. Tịch Xuyên nổi gân xanh. Nữ nhân này càng ngày càng làm can. Cô ta dạng này tốt nhất không phải chơi trò lạt mềm buộc chặt. Bằng không hắn sẽ để cho cô chết rất khó coi. Tại chỗ chạm trong chốc lát, Tịch Xuyên cuối cùng vẫn là nổi giận đùng đùng lên lầu. Cố Thiển Vũ chân trước vừa trở về phòng. Chân sau Tịch Xuyên liền đem cửa đá văng, nhìn thoáng qua kia cánh cửa bị Tịch Xuyên đá mở, Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi đem khẩu trang trên mặt lấy xuống. Lộ ra hai cái dấu răng rất rõ ràng, nhìn dấu răng trên mặt Cố Thiển Vũ, Tịch Xuyên hai mắt lập tức đầy máu, không đợi hắn phát cáu, Cố Thiển Vũ ngược lại là đánh đòn phủ đầu, một bàn tay của cô đánh tới trên mặt Tịch Xuyên. Động tác này của Cố Thiển Vũ rất đột nhiên, Tịch Xuyên căn bản không có dự liệu được, cứ như vậy không hiểu ra sao chịu một bàn tay. Trong khi Tịch Xuyên suy nghĩ, một tát hoàn toàn chính xác này rất không hiểu ra sao. Cái này tiện nữ nhân cho hắn đội nón xanh, còn ti em đánh hắn. Tịch Xuyên đưa tay, định cho Hải Đường cái này tiện nữ nhân một chút nhan sắc một cái. Hắn trước kia là không đánh nữ nhân. Nhưng Hải Đường trong mắt hắn đã không phải là nữ nhân. Cô là nhắc nhở lấy hắn tồn tại vết nhơ. Cho nên Tịch Xuyên là sẽ không để cho cái này tồn tại, sống tiếp. Hắn muốn giết chết Hải Đường. Không tiếc bất cứ giá nào. Không đợi Tịch Xuyên động thủ. Một tấm hình liền xuất hiện tại trước mắt. Cố Thiển Vũ nâng trong tay ảnh chụp. Cô một mặt băng lãnh mỉa mai. Anh đánh à, anh hôm nay nếu là đụng đến tôi một chút. Tôi liền dám cam đoan, ngày mai các trang web lớn sẽ xuất hiện tấm hình này. Tấm hình cô cầm kia chính là Dung Luật cho cô. Hộ thân phù, chờ Tịch Xuyên thấy rõ ràng nội dung ảnh chụp trong tay Cố Thiển Vũ. Sắc mặt của hắn biến trắng giống, thừa dịp Cố Thiển Vũ không có chú ý thời điểm. Tịch Xuyên nhanh chóng đem ảnh chụp đoạt lại. Đoạt tới sau đó, Tịch Xuyên bắt đầu cuồng xé tấm hình kia. Nguyên bản anh Tuấn ngũ quan vặn vẹo không bộ dáng, xấu xí tựa như hút ma túy, Tịch Xuyên trên mặt cái loại này điên cuồng để Cố Thiển Vũ buồn nôn. Cố Thiển Vũ tỉnh táo nhìn Tịch Xuyên xé, chờ hắn đem ảnh chụp xé thành mảnh nhỏ. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt mở miệng, xé đã nghiền sao, chưa đủ nghiền tôi chỗ này còn có. Nói Cố Thiển Vũ liền theo trong túi lấy ra một đại chồng đồng dạng ảnh chụp. Sau đó hướng phía trống không dương lên, những tấm hình kia bay là tà, cách chương.